Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 188 của bộ truyện Hành Lang Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phong Nha có chút run rẩy mà nói, hẳn chủ nhân bố trí trận pháp này là một địch nhân siêu cấp đáng sợ, ta thiếu chút nữa đã chết ở trên tay của đối phương. Lời này của Phong Nha vừa ra, thần sắc của đám người Tàn Báo cùng Huyền Diệu đều đặc biệt khó nhìn. Hàn Khai từ bên cạnh nói, đều không cần lo lắng, người nọ dựa vào trận pháp mới có thể cách không xuất thủ được với chúng ta. Hắn là cách chúng ta vô cùng xa xôi, chắc chắn sẽ không đến đối phó với chúng ta được. Lão nói chuyện này rõ ràng có chút không chắc chắn lắm, kỳ thật trong lòng lão cũng rất là không chắc chắn. Nếu như cường giả như vậy thật tiến đến, coi như lão cũng không phải đối thủ của đối phương. Thực lực kinh khủng của người nọ để cho lão cảm thấy không rõ ngọn nguồn rồi. Lão đã rất lâu chưa từ Dược Đô đi ra ngoài hành động, lão một mực cảm thấy mình ở trung vực không có đối thủ, không nghĩ đến vừa mới đi cùng Lang Tiếu liền gặp gỡ một cái địch nhân cấp biệt, để cho lão cảm thấy chính mình ở trước đó có chút ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ ta còn có cơ hội tăng tiến lên một chút ít. Hàn Khai nhìn Lang Tiếu phát tán ra hoàng uy nậm động trong lòng thầm nghĩ. Ở một chỗ tiếp giáp trung vực cùng thiên vực, cách địa ngục thạch vài tỷ dặm, trong một cái động phủ bí mật. Chỗ này bốn bề đều sung mãn trận văn, giống như là tơ nhện. Từng đạo đều ẩn hàm lực lượng huyền ảo, thần bí khó lường. Bất luận kẻ nào nếu dám dễ dàng đi tới đây lập tức sẽ bị trận pháp ở đây rào sát thành thịt vụn. Một đạo thân ảnh đầu tóc tung bay giữa trận văn này, hắn vô cùng không cam lòng mà gầm thét. Tiểu tạp chủng, đáng chết, lại dám phá hoại một tử trận của ta. Hy vọng không để cho ta nhìn thấy ngươi đi qua chỗ này. Bằng không, các ngươi nhất định đều phải chết. Ta muốn các ngươi hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Địa ngục thành, tử vong chi mê được giải khai. Nghe nói chưa, tử vong chi mê vạn năm rồi của địa ngục thành đã bị tân thành chủ Lăng Tiếu giải khai rồi, cũng đã giải quyết xong. Ây, ta cũng có nghe nói nơi đó bị tử khí xâm nhập cho nên dẫn tới bất luận kẻ nào cũng không dám ở nơi đó sống quá lâu, bằng không đều sẽ bị những tử khí kia quấn thần mà chết. Ây, nguyên lai là như thế, hóa ra chuyện là như vậy, cho tới bây giờ đều không có người biết được tình huống này, Lăng Tiếu làm sao mà làm được. Đúng rồi, hắn tự nhiên toàn dám giống chống cua chiên, chẳng lẽ không sợ cổ gia tìm đến sao? Bất kể thế nào, sau này có thể an tâm, an tĩnh ở địa ngục thành rồi, không cần luôn luôn chạy đông chạy tây. Cũng không biết Lang Tiếu chiếm địa ngục thành là muốn làm gì, chẳng lẽ thật tính toán ở chỗ này, xưng vương xưng bá, chỉ sợ còn non một chút. Đám người Lang Tiếu từ trong phòng dưới mặt đất đi ra có thời gian 7 ngày rồi. Trong 7 ngày này, người đi tới địa ngục thành rõ ràng đã nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là phần lớn những người vẫn còn là dòng binh cùng tán tu kia. Thường nữ bình thường căn bản không thấy nhiều lắm. Bởi vì bọn họ đối với tin tức địa ngục thành truyền đến còn chưa có tận hứng. Còn nữa, chính là truyền thâu trận của địa ngục thành đã trải qua nhiều năm hoang phế, lại đi bên này tạm thời chưa có thuận tiện, cho nên tin tức bên này truyền bá còn không tính là quá xa. Trong phủ thành chủ địa ngục thành, một đám thân kín bên cạnh Lăng Tiếu đều tập trung ở trong đình viện sau đại điện. Đến lúc này chính là ngày chuẩn bị mở ra tiểu quan tài. Trải qua một phen bố trí, Huyền Diệu đã bày ra trận pháp phòng ngừa sinh mệnh tinh khí cùng năng lượng của yêu tử chi tâm ở trong quan tài lan tràn ra. Khi làm xong các bước, Huyền Diệu nói, thiếu gia, bây giờ có thể khai quan rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, chớ đem nó phá hoại. Lang Tiếu hưng phấn cười nói, yên tâm, bản thiếu gia có chừng mực. Đang nói đồng thời trong tay hắn vung ra kim long thương, sau đó hướng về khe hở nhỏ có nắp quan tài đâm vào. Sau khi quan tài kia vừa mới rách ra một điểm, một vòng bạch quang thuần sắc trong nháy mắt tràn nhập một phương thiên địa, một cỗ sinh mệnh lực nồng đậm lan tràn ra ngoài, để cho mọi người thân ở trong vòng vài thước đều cảm thấy cả người sảng khoái. Bọn họ đều cảm thấy da thịt quanh người đều tự hành tham lam hô hấp lên, nó cũng giống như muốn đem sinh mệnh lực phát tán này cướp đi toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Bọn họ đều cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang tăng lên, nhất là Hàn Khai cùng Phong Nha. Tốc độ hấp thu của hai người là nhanh nhất, trong con mắt của bọn họ đều lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Sinh mệnh chi khí thật là nồng đậm, chỉ là những năng lượng này cũng đủ để cho chúng ta tăng trưởng vài chục năm thọ nguyên rồi. Đây tuyệt đối là cực phẩm sinh mệnh chi khí, cũng không biết rốt cuộc góp nhặt bao nhiêu sinh mệnh lực của con người. Huyền Diệu không nhịn được cảm khái nói. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, bọn họ đều tán đồng lời mà Huyền Diệu nói. Phải biết rằng bây giờ chỉ mở ra một cái khe hẹp mà thôi, còn chưa toàn bộ mở ra hết đây. Bọn họ đều không dám tưởng tượng trong đó sẽ là bộ dáng như thế nào. Lang Tiếu liếm môi đầu lưỡi, trong đầu bàn tay nhẹ run lên, nắp quan tài kia trong nháy mắt bay lên. Xong, khi quan tài kia bật lên, lại không có nửa điểm sinh mệnh linh khí lan tràn. Mọi người đều là một vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Văn Phong không nhịn được kinh hô. Chẳng lẽ bên trong cái gì cũng không có rồi? Không, làm sao như thế được? Lăng Tiếu lộ ra thần sắc không tin nói. Hắn rất muốn đào tới, nhưng lại không muốn gặp phải tình cảnh bị đa kích, chỉ có thể sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Hàn Khai đầu tiên lướt tới chỗ tiểu quan tài, bỗng dưng con mắt của lão hé ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Lời của lão lập tức để cho tất cả mọi người vây tới, chỉ có Lăng Tiếu đứng nguyên tại chỗ. Huyền Diệu phát ra thanh âm mừng rỡ nói. Thiếu gia, mau lại đây, hết thảy đều có, quá tuyệt vời, lại động lại thành dịch rồi. Cực phẩm trong vạn vạn không có một à, thật không biết là tích lũy bao nhiêu sinh mệnh lực. Lời của Huyền Diệu vừa dứt, sư một tiếng, thân ảnh của Lăng Tiếu đã đến trước quan tài. Hắn định nhãn nhìn vật ở trong tiểu quan tài, lòng mục trướng lên rất to, trong con mắt phát ra nghi ngờ cùng vẻ mừng rỡ nồng đậm. Chỉ thấy trong tiểu quan tài chảy xuôi một vùng thuần bạch dịch thể giống như là tấm kính. Những dịch thể này phát tán ra một chút vẻ ôn nhuận, giống như là ôn tuyền, giống như là ảo mộng, để cho người ta không nhịn được muốn cúi người xuống uống một ngụm. Trong dịch thể thuần khiết như bạch ngọc này càng trôi nổi một khỏa có hình dạng giống như trái tim, huyết sắc trong suốt như cốt. Không cần phải nói, vật huyết sắc này chính là yêu tử chi tâm kia. Nó lại còn giống như trái tim của nhân loại nhẹ nhàng mà đập lên, đem sinh mệnh tuyền dịch ở bốn phía phát tán ra từng vòng, lộ ra vẻ cực kỳ thần kỳ. Đây là yêu tử chi tâm. Diệp Vân Phong ở một bên kinh hô. Huyền Diệu nhẹ gật đầu. Không sai, đây là một quả yêu tử chi tâm thành thục, cho dù là người chết cũng có thể cứu sống. Người chết cũng có thể cứu sống. Trong con mắt Lăng Tiếu nhảy lên, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Không sai, chỉ cần thi thể không mục nát, linh hồn không tiêu tán, có thể khởi tử hồi sinh. Đây tuyệt đối là yêu vật nghịch thiên. Có sự hiện hữu của nó tương đương nhiều hơn một tính mạng. Huyền Diệu khẳng định nói. Lăng Tiếu lên tiếng. Nó là của ta. Ngữ khí của hắn kiên định trước nay chưa từng có, căn bản không để cho người khác có bất kỳ đường thương lượng nào. Hàn Khai nghĩ tới cái gì cuối cùng cũng không lên tiếng rồi. Còn nó, lão không thể chỉ có thể kéo dài thọ nguyên, còn có thể mượn nó tăng lên một tầng. Nếu như đổi lại là người khác muốn vật này, lão nói không chừng liền cường đoạt vào trong tay rồi. Chỉ là bây giờ lão lựa chọn cùng Lăng Tiếu hợp tác. Hơn nữa lão cũng coi trọng tương lai trưởng thành của Lăng Tiếu. Bây giờ trở mặt liền lộ ra lão quá mức vô tình vô nghĩa rồi. Quên đi, liền tiện nghi cho tiểu tử này đi. Hy vọng hắn không phục cô phụ kỳ vọng của ta mới tốt. Hàn Khai ở trong lòng thầm thở dài nói. Lăng Tiếu đem tiểu quan tài lần nữa phong ấn lại, dùng không ít bình nhỏ chứa vào không ít sinh mệnh tuyển dịch, sau đó phát cho mỗi người một bình. Chớ xem thường những sinh mệnh tuyển dịch này, cái này so với vạn năm thạch nhũ dịch mà lúc trước Lăng Tiếu thu được càng thêm chân quý, có thể so được với liệu thương đan dược bát giai. Không chỉ có thể cải thiện thể chất, càng có thể bạo tăng thọ nguyên, cực nhanh khôi phục thương thế, coi như là đồ tốt dùng để cứu mạng rồi. Đối với những đồ tốt này, Lăng Tiếu luôn luôn đều sẽ không giấu riêng, nhưng mà cũng không thể tất cả đều đem phân ra. Những chân phẩm này tự nhiên sẽ có chỗ dùng đến trong những ngày càng nhiều, cho nên hắn thiết yếu muốn đem nó bảo trụ lại, đợi ngày sau cần thiết lại lấy ra ngoài. Lăng Tiếu đem tiểu quan tài thu lại, long mục phát ra vẻ hưng phấn, trong lòng hắn lẩm bẩm: Mỹ Anh, lúc này ngươi thật sự có thể sống lại rồi. Không sai, Lăng Tiếu muốn yêu tử chi tâm này chính là để tính toán, để La Mỹ Anh ăn vào. La Mỹ Anh một ngày không sống lại, đối với Lăng Tiếu mà nói vĩnh viễn đều là một cái gai. Bây giờ hắn có thể tiếp tục tiến giai, một khi đạt tới cảnh giới cao hơn không cách nào khám phá bản thân, bài trừ ma chướng, vậy hắn có lẽ rất khó đạt tới cảnh giới võ giả đỉnh phong rồi. Tuy nói hắn cũng có thể dùng một nửa khỏa bất tử chi tâm của Lục Ông, nhưng hai cái so sánh với nhau, yêu tử chi tâm này càng thêm thích hợp, bởi vì làm như vậy có thể để Lục Ông không bị bất kỳ tổn thương nào, bởi vì Lục Ông tồn tại trong thức hải của hắn, có thể nói thời khắc đều bảo trì tính mạng của hắn không chết, chỉ cần không phải chém đầu. Hắn đều có thể dựa vào Lục Ông cùng cổ hàng thần tông, khôi phục như cũ. Dùng lá bài tẩy để cứu mạng, vẫn là cho nó giữ được đầy đủ thì tốt hơn. Đoàn người trở lại bên trong đại điện, Lăng Tiếu ngồi trên thượng thủ, tiến lên hỏi. Hôm nay địa ngục thành Chi Mê đã phá giải, phản ứng ngoại giới như thế nào? Diệp Vân Phong đứng lên nói. Lão đại, tin tức đã truyền ra, ngay ở ngày phá trận có rất nhiều người biết được việc này là thật. Tin tưởng không cần bao lâu sẽ có rất nhiều người hơn tiến vào đây. Bất quá những người vào ở kia bất kể, kẻ nào cũng đều là kiệt ngoạn bất tuân, chỉ sợ khó có thể quản lý. Lăng Tiếu nhạy gật đầu nhìn về phía Huyền Diệu nói. Thần Tôn, người có thượng sách gì? Hôm nay chính là lúc bắt đầu kiến công lập nghiệp, Lăng Tiếu tự nhiên muốn hào hào nắm chặt. Địa ngục thành Tử Vong Chi Mê đã phá giải. Đúng là hắn đánh một tiếng pháo dương bá, tiếp đó sẽ là chuyện hay chấn chính bắt đầu. Huyền Diệu lắc nhẹ quạt giấy nói. Bây giờ nguy cơ đã giải trừ, ta tin tưởng tên của thiếu gia rất nhanh liền có thể chấn động trung vực. Chúng ta bước đầu tiên muốn chính là đem tên của thành này sửa lại, sau đó bắt đầu chiêu lãm thành vệ, bắt đầu xây dựng lại thành trì, quản lý thành trì, khôi phục chiêu khí, sau đó lại từng bước làm tới kế hoạch tiếp. Lời này của Huyền Diệu rất được mọi người tán đồng, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tán đồng. Lăng Tiếu nghi ngờ nói, phải đổi tên thành. Huyền Diệu gật đầu. Cái địa ngục thành này bởi vì Tử Vong Chi Mê mà danh đến, bây giờ uy hiếp về tử vong đã giải khai, không cần thiết lại dùng danh tự không tốt này. Hàn Khai đột nhiên từ bên cạnh nói, không sai, đây là nên đổi tên thành một cái tên khác. Vậy mỗi tên nào mới tốt đây? Lăng Tiếu thuận miệng nói, đối với vấn đề này hắn còn thật không suy nghĩ quá sâu xa. Vẫn là thiếu gia người nên đặt mới tốt. Huyền Dậu nói, đúng vậy, nên cho thiếu gia định tên thành. Phong Nha cũng là tán đồng. Những người khác tự nhiên sẽ không có cái ý kiến gì rồi, bọn họ đều là thân tín của Lăng Tiếu, đều đem Lăng Tiếu làm đầu ngựa. Lăng Tiếu trầm tư một chút sâu xa nói, vậy liền gọi là Phong Vân Thành đi. Phong Vân Thành? Mọi người có chút không hiểu khi nghe thấy cái tên thành trì này. Bọn họ đều muốn biết ý nghĩa của cái thành trì mà Lăng Tiếu lấy tên này. Huyền Diệu ở bên nhẹ bấm ngón tay cái, trong mắt phát ra vẻ tán thưởng. Phong, Từ Vân, Vân, Hóa Phong. Phong Vân Khởi, Thiên Hạ Kinh. Tốt, tốt. Cái tên thành trì này thật là hay, thật là hay. Lăng Tiếu khinh bỉ nhìn Huyền Diệu nói. Này, thần côn, chỉ là một cái tên thành trì mà thôi. Cứ nhiên còn nói lệch ra. Bản thiếu gia cũng không phải là ý tứ này. Bản ý của Lăng Tiếu là, hắn vốn là nhân sĩ trọng xuyên xuyên qua, mang theo phong vân công pháp của kiếp trước mới để cho hắn đặt chân được trên Huyền Linh Đại Lục. Cho nên, hắn mới có thể hết thảy có thành tựu ngày hôm nay. Vì vậy mới lấy tên này. Hắn vẫn hy vọng có thể Phong Khởi Vân Dũng, sở hướng vô địch. Phong Vân Chi Thành cũng bắt đầu từ bây giờ, danh chấn trung vực, ngày sau càng trở thành đệ nhất đại thành trì của trung vực. Hôm nay, địa ngục thành đổi tên thành Phong Vân Thành. Thành chủ là đệ nhất hoàng tọa, đàn minh đại hội đầu danh, thất phẩm luyện dược sư Lăng Tiếu thiếu gia. Nếu như có người không phục, thì giết không tha. Tàn báo hiện thân ở thượng không của địa ngục thành, đế gia uy áp cường đại triển hiện ra, thanh âm vang dội truyền khắp bất kỳ một góc cách nào của thành trì. Tất cả mọi người trong thành trì đều cảm nhận được đế gia uy áp của tàn báo, tâm thần đều trở nên chấn kinh sợ hãi. Ngày hôm nay địa thục thành đổi tên thành Phong Vân Thành, thành chủ đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu, đàn minh, đàn hội đầu tranh, thất phẩm luyện dược sư, Lăng Tiếu, Lăng Thiếu gia. Nếu như có người không phục, giết không tha. Lại là một đạo thanh âm vang dội, uy áp đáng sợ kia một điểm cũng không kém tàn báo, chỉ là thân ảnh, lại là thương hơn lão vài phần. Lão gia hỏa này rõ ràng là Lưu Quần đã đột phá đến đế giai. Hôm nay hắn lại dựa vào cực phẩm huyền đế đan nhất cử đột phá gông cùng, thành tựu huyền đế, tùy thời đều có thể phá vỡ mà lên trung cấp huyền đế. Hắn áp chế tu vi ở nửa bước huyền đế quá lâu, lực lượng tích lũy đã không phải nửa bước huyền đế bình thường có thể so sánh được. Chỉ kém một đường là có thể đột phá đế giai, mà cực phẩm huyền đế đan của Lăng Tiếu không nghi ngờ là thành toàn cho hắn, để cho hắn một đường hát vang đạt tới cảnh giới như vậy. Bây giờ hắn đã thoải mái thổ ra một nụ buồn bực, bây giờ cảnh giới đột phá, thọ nguyên cũng là tăng lên. Hơn nữa đi theo bên cạnh thiếu gia, cảnh giới này căn bản sẽ không phải là cuối cùng của hắn. Chỉ cần hắn tận tâm thay thiếu gia làm việc, nói không chừng ngày sau, trở thành thánh cũng có thể. Uy áp của hai đại đế giai trên không trung địa ngục thành bao phủ xuống, người trong thành đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hoàng, sợ hai đại đế giai này sẽ đột nhiên xuất thủ với bọn họ. Thầy, đây ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đế giai, bên cạnh Lăng Tiếu làm sao có cao thủ như vậy tồn tại, xem ra ngày sau muốn tìm hắn phiền phức cũng hào hào phải suy nghĩ một điểm. Đúng vậy à, truyền thuyết Lăng Tiếu là đồ đệ của Phong Lưu Tà Đế, nhân gia sư phụ làm sao cũng sẽ an bài mấy cái trợ thủ bên cạnh của hắn, bằng không nhân gia làm sao có thể rõ ràng dám xuất chiến chiếm thành làm vương như vậy. Hè, lúc này có trò vui xem rồi. Cố gia nhận được tin tức Lăng Tiếu ở chỗ này chắc chắn sẽ phái người tới đây vây sát, chỉ là không biết đến cuối cùng ai chết vào tay ai thì khó nói. Nhân thủ của Lăng Tiếu là không kém, nhưng so sánh với cổ gia chỉ sợ còn không đủ. Huống hồ chỗ này cùng địa bàn của Hắc Ma Môn tương đối gần, khó cam đoan Hắc Ma Môn sẽ không đại động can qua. Một cái thành trì phồn hoa ở chỗ xa xôi, chỗ này xưng là Cổ Thành, là thành trì trực thuộc của cổ gia trong 18 phương thế lực lớn, người của cổ gia cũng sống ở chỗ này. Kể từ sau khi cổ gia một đời trẻ tuổi tham gia hoàng bảng chi tranh kết thúc, không khí chỗ này lộ ra vài phần phá lệ không giống. Đệ tử cổ gia thỉnh thoảng đi đến vội vàng, tựa hồ đang khẩn trương chuẩn bị hoặc chu tất chuyện gì, mà thuận theo tuyên bố của cổ sát lệnh, người trong cổ thành đều biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai, chấn tộc thanh khí Kim Long Thương của cổ gia bị đoạt đi, còn là sau khi hoàng bảng chi tranh mà bị đoạt mất. Hơn nữa cổ gia đệ tử còn không ít người biết, liền nhai cả một đời nhân vật lãnh tụ mới, vô hạn gần đến tôn cấp cổ Vũ Phi, đều cũng táng mạng trong tay của đối phương. Mà người đoạt Kim Long Thương kia, giết cổ gia đệ tử rõ ràng là Lăng Tiếu, lấy được đệ nhất hoàng tọa chi danh gây nên. Cổ sát lệnh vừa ra, trên dưới trung vực chấn động, người tìm Lăng Tiếu cũng vô số. Bởi vì cổ gia phát ra thủ lao rất cao, đủ được 18 cái mạng của Lăng Tiếu rồi. Chỉ là lúc ban đầu người phát hiện Lăng Tiếu ở Dược Đô muốn giết hắn, kết quả đều toàn bộ bị diệt sát. Sau đó Lăng Tiếu ở Dược Đô mất tích, tin tức tìm kiếm Lăng Tiếu cũng bị đoạn mất. Hôm nay Lăng Tiếu trọng hiện, càng xuất hiện ở địa ngục thành, trở thành thanh chủ của địa ngục thành. Tin tức này đã truyền đến trong tai của cao tầng cổ gia. Trong cổ gia nghị sự điện, không ít cổ gia cao tầng đều hội tụ lại với nhau. Cổ sát lệnh đã phát ra hơn một năm, chẳng lẽ còn chưa thể đem đầu tiểu tử kia lấy xuống sao? Một gã trung niên nhân uy nghiêm ngồi ở trên thủ thượng lạnh lùng nói. Người này chính là cổ gia đương kim gia chủ Cổ An, thực lực cao cấp thiên tôn, cũng chính là gia gia của cổ Vũ Phi. Hắn đối với cổ Vũ Phi một mực ký khắc trọng hậu, nhưng mà tôn tử còn chưa trưởng thành liền chết yểu rồi, thật để cho hắn đau lòng không thôi. Đối phương thủ còn tiêu diêu đến nay, thật sự để cho hắn thống hận không dứt. Một gã cổ gia trưởng lão đứng lên nói. Gia chủ, bây giờ đã nhận được tin tức mới nhất, Lăng Tiếu kia bây giờ xuất hiện ở địa ngục thành. Có nói là chiếm lĩnh địa ngục thành trở thành thành chủ. Cổ An nặng nề vỗ xuống một cái rồi nói. Nếu biết hạ lạc của tiểu súc sinh kia, còn không mau phái người đem hắn bắt về, ta nhất định phải băm thây vạn đoạn tên tiểu tử này. Trưởng lão kia lại nói. Lúc ở Dược Đô, Thiên Sát đã phái ra người tìm ra hạ lạc của Lăng Tiếu, xuất ra 10 tên thiên tôn, bất quá đều bất lực mà về. Trừ bản thân Lăng Tiếu tiến giai đến trung cấp thiên tôn ra, bên cạnh hắn còn có cao thủ tồn tại. Lần này đi đến địa ngục thành, tru sát tiểu tặc này nhất định phải làm tốt chuẩn bị đảm bảo, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Một gã trưởng lão khác cũng lên tiếng nói. Không sai, Lăng Tiếu này có thể đoạt được đệ nhất hoàng tọa chi tranh, khả năng đè nén thực lực của hắn phải vượt trội, đột phá tới trung cấp thiên tôn. Thực lực của hắn không thể xem thường, phải có một vị thái thượng trưởng lão tọa trấn mới đảm bảo vạn vô nhất thất. Cổ An híp mắt một chút nói, chả một tiểu bối như vậy mà đáng giá phải vận dụng thái thượng trưởng lão sao? Chẳng lẽ các ngươi của cổ gia chúng ta đều được ngồi không sao. Dù hắn lợi hại thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người. Song quyền nan địch tứ thủ, phái ra nhiều người một chút liền được. Nếu như mà như vậy cũng không bắt được Lăng Tiếu, mặt mũi cổ gia chúng ta đều ném sạch rồi. Mấy tên trưởng lão sắc mặt đều có chút lúng túng, bọn họ cũng biết lời này của cổ an nói cũng không sai. Muốn bắt một gã trung cấp thiên tôn, cần vận dụng thái thượng trưởng lão. Đây quả thật mà nói, không qua được, mặt mũi của cổ gia bọn họ cũng rất khó nhìn. Cổ an thấy mấy người không nói, thì lại nói, đem tiền thù lao nâng lên đi. Nói không chừng, đúng lúc đám người của chúng ta tới đó, đầu của Lăng Tiếu đã bị chạm xuống. Về phần kim long thương bất luận thế nào cũng không thể rơi vào trong tay của người khác. Lần này, liền để cổ minh mang đội một chuyến đi. Tất yếu phải đem tiểu xúc sinh kia bắt trở về, nếu như phản kháng giết ngay tại chỗ cũng được. Một lão tử gầy nhỏ từ trong góc đi ra, đối với cổ an cung kính khom người, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Những cổ gia trưởng lão kia đều nhìn về phía lão đầu tử gầy nhỏ kia cũng mang theo vài phần ý vị tôn trọng. Cổ Minh mặc dù không phải thái thượng trưởng lão, nhưng địa vị đã ở trên đám người bọn hắn, bởi vì hắn là tồn tại nửa bước huyền đế. Một gã nửa bước huyền đế, lĩnh đội bắt giết một gã trung cấp thiên tôn còn không phải là ra tay liền được sao? Trước khi người của cổ gia vừa chuẩn bị lên đường đã có không ít đệ tử âm thầm theo dõi Lăng Tiếu. Bọn họ nhận được tin tức tiền thù lao của cổ gia tăng lên. Một trái giống như là đánh máu gà liền đi tới Phong Vân Thành trảm sát Lăng Tiếu. Bọn họ cũng đều suy nghĩ xem có thể hay không may mắn đem kim long thương cấp bậc thánh khí kia bắt tới tay. Bởi vì sức dụ hoặc của thánh khí nếu so với những thù lao kia thì càng dụ nhân hơn. Mà ở trước kia mưa gió sắp tới, Lăng Tiếu lại làm như không biết. Vẫn đang trọng tân cải tạo Phong Vân Thành trong đại nghiệp. Phong Vân Thành, bách phế đại hưng, đầu tiên là kiến trúc chỗ này quả thực là quá mức tồi tàn sơ sài, phải gây dựng lại. Xong những chuyện này, đám người Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không tự mình khai đao rồi. Bọn họ chỉ đem phạm vi, phương viên mấy chục vạn dặm quanh phủ thành chủ trọng kiến lại, những thứ khác chờ những người khác từ từ trọng kiến đi. Bất quá, bất kỳ thành trì nào cũng đều không thể thiếu được truyền thâu trận cùng với phách mại hội. Cần phải đầu tiên làm cho tốt. Truyền châu thuận có Huyền Diệu ở đây, lại có Hàn Lão cùng phòng nhà giúp đỡ, muốn chuẩn bị liền là dễ dàng rồi. Sau khi truyền châu thuận xây dựng tốt, muốn xuất nhập thành trì khác cũng lộ ra nhiều thuận tiện, cũng để cho người khác có thể dễ dàng đi tới Phong Vân Thành. Sau khi truyền châu trận xây dựng xong, Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều đầu tiên liền phản hồi trở về Cốc gia, hướng về Cốc gia thỉnh trợ nhân thủ. Để cho bọn họ đầu tiên trợ giúp Lăng Tiếu đem kiến trúc bốn phía của Phách Mại Hội cùng phủ thành chủ phục hồi lại. Lăng Tiếu có ân với Cốc gia tự nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức phái người mời rất nhiều người ra tay. Đến khi Phong Vân Thành trợ giúp xây dựng thành trì, mà Cốc gia cũng trở thành đồng minh chắc chắn đầu tiên của Lăng Tiếu. Bọn họ cũng đưa ra đại lượng đan dược cùng linh thảo trợ giúp Lăng Tiếu tiến hành tranh cử Phách Mại Hội. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được thành ý của Cốc gia, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn cũng biết một ít cái đạo lý là ít địch nhân thì thêm một cái bằng hữu. Chỉ dựa vào ngoại lực thủy chung không phải chính đạo, Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu đều thương lượng một chút bắt đầu đối ngoại chiêu thu người hầu, tỷ nữ thị vệ, chấp sự, tất cả các nhân thủ. Chỉ là trong Phong Vân Thành căn bản không có bình dân, muốn chiêu thu người hầu cùng mỹ nữ cũng không dễ tìm. Những nhân thủ này chỉ có thể để cho Lê Tuyết ba sư đồ đi thành trì nhỏ ở phụ cận không xa chiêu lãm. Mà thị vị, chấp sự, cái loại vũ giả này ở trong Phong Vân Thành là có thể chiêu mộ. Bởi vì chỗ này là đại đa chú đóng quân, có không ít dòng binh cùng tán tu. Bọn họ không ít người muốn yên tĩnh xuống rồi. Chỉ cần có đầy đủ cung phụng, bọn họ tự nhiên sẽ nhanh chóng mà lên. Vốn bọn họ còn muốn bận tâm đến cổ gia đối với Lăng Tiếu muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng từ sau khi hai vị đế giai xuất hiện cảnh cáo, càng nhiều người càng có nắm chắc. Bọn họ đang suy nghĩ cổ gia muốn chết Lăng Tiếu cũng sẽ không dốc hết toàn bộ lực lượng. Có hai đại đế giai tọa chấn, bọn họ đều được hào hào không cần lo lắng một chút rồi. Trong khoảng thời gian nửa tháng, do Huyền Diệu cùng mấy tên thiên tôn đã sớm chiêu lãm hiệp trợ, Thái Hàng Huyệt cùng Bạch Vũ Tích nhận người. Cuối cùng tổng cộng chiêu thụ được 1.500 tên linh sư, hơn 500 tên vương giai, 200 tên điệu hoàng, 50 tên thiên tôn. Những người này mặc dù đều trải qua tuyệt bạt, nhưng trong thời gian ngắn không thể nào lập tức trọng dụng. Bởi vì giá trị trung thành vẫn còn cần phải khảo nghiệm. Nếu như là một chút cỏ đầu tường thì không cần cũng được. Những người này trừ lưu lại đạo bộ phận ở trong thành quản lý trật tự ra, có một số nhỏ thì phái đi các nơi tuyên truyền tin tức Phong Vân Thành trọng kiến lại, cũng đem tin tức tử vong chi mê ở nơi này được giải khai, càng có đem tin tức đại hình đấu xã hội các loại mang đi. Để những thế lực cùng thương lữ khắp nơi kia có thể biết được chuyện bên này, chỉ có thương nhân giao dịch dồn dập, Phong Vân Thành mới có thể sớm ngày nở rộ huy hoàng. Hết thảy điều này theo như các bước ban đầu mà tiến hành, trong một phiến cảnh tượng phồn hoa thịnh hưởng hướng đến quang vinh này, âm thầm tiềm ẩn sát cơ. Lực hiệu triệu của cổ gia cổ sát lệnh cũng chắc chắn sẽ ở một khắc này triệt để bộc phát ra. Vận Nhi, chờ sau khi ta ở chỗ này đứng vững chân, chúng ta liền đem Gia Gia cùng Nhi Tử đến bên này, cùng nhau sống chung, có được hay không? Lăng Tiêu Vô Hạn yêu thương ôm ấp lấy vòng eo duyên dáng của Phương Tiêm Vận, phong vận thành thục. Người được trận trận mùi hương thơm trên cơ thể của nàng say mê nói. Hắn người này mặc dù rất thích tu võ, nhưng cũng đồng dạng thích cảm giác say nằm trên gối mỹ nhân. Hắn mừng là bên cạnh mình chính là có thể có từng cái thê tử ôn nhu quan tâm đến như vậy. Cũng may mắn nữ nhân đi theo bên cạnh mình từng người đều đối tốt với hắn. Hắn ở trong lòng thầm than. Chỉ cần có thể tìm được Mộng Kỳ, vậy mọi chuyện đều tốt rồi. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến các ngươi. Lấy thực lực cùng thế lực của hắn hôm nay, mặc dù còn không thể xưng bá trung vực, nhưng muốn phòng thủ một phương đã không phải vấn đề. Hắn không có cái lý tưởng đặc biệt gì lớn, liền muốn để cho nữ nhân của mình đều ở bên cạnh, ngẫu nhiên tu luyện một chút, có rảnh rỗi thì luyện đan một chút, thỉnh thoảng cùng hồng nhan chi kỷ của mình nghiên cứu một chút nhân sinh đại đạo, tạo nhân cũng thỏa mãn rồi. Phương Tiêm Vận nằm trong lòng của Lăng Tiếu lộ ra vẻ thâm tình vô hạn nói. Cũng không biết Gia Gia cũng như Tử sống có tốt hay không, ta rất nhớ bọn họ. Cùng với hai vị trí thân của mình chi lên nhiều năm, Phượng Tiêm Vận không tưởng niệm mới là lạ. Vốn nghĩ đến cùng Lăng Tiếu trung vực sẽ sinh một cái nhi tử nữa, chỉ là Lăng Tiếu vẫn đều đang khổ tu, lại có nhiều chuyện tình phải ràng buộc, lúc này mới để kế hoạch tạo nhân của chúng nữ phải tạm hoãn lại. Hề, ta cũng nhớ tên Tiểu Ma Vương rồi, đợi sau khi xây thành xong, ta cùng ngươi trở về một chuyến đi, Gia Gia cũng nên hưởng thánh phúc rồi. Lăng Tiếu mang theo vẻ áy náy than thở nói. Phượng Tiêm Vận quay thân thể qua, vuốt nhẹ khuôn mặt kiên nghị của Lăng Tiếu quan tâm nói. Nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, đến lúc đó chính mình trở về là có thể rồi. Bên này không có người tọa trấn không được. Lăng Tiếu cười nhẹ một chút nói. Không có chuyện gì, có Hàn Lão cùng Phong Nhà ở đây, đã không người nào có thể làm cái gì được chúng ta. Chỉ cần sau này lập uy, còn xem ai dám xem thường Lăng Tiếu ta. Lúc đang nói những lời này, trong lòng mục của Lăng Tiếu lộ ra tự tin cùng bá khí nồng đậm. Hắn hôm nay đã không còn như xưa rồi, chỉ cần có một cái cơ hội, chính là lúc hắn long đằng cửu thiên, chấn kinh trung vực. Lăng Tiếu lại tiếp tục để người tuyên bố ra một cái tin tức, tìm nữ nhân tên là Vân Mộng Kỳ, đến từ Tây Bắc, tìm người được liền mang đến Phong Vân Thành, nhận thưởng ngàn vạn thượng phẩm huyền tinh cùng với hai quả thất giai đan dược. Nếu như có thể cung cấp đầu mối chính xác, cũng có thể lấy được 100 vạn tượng phẩm huyền tinh cùng với một quả thất giai đan dược. Tin tức này không nghi ngờ gì đã đưa tới oanh động không nhỏ, bởi vì dụ hoặc như vậy quá lớn, lại là muốn tìm một người như vậy ở trung vực không nghi ngờ chính là mò kim đáy bể, cho nên người ta cảm thấy hy vọng tương đối xa vời. Thuận theo đại lượng nhân mã giúp việc mà cấp gia mang đến, kiến trúc bốn phía của phủ thành chủ từng trang liền tạo lên thành, mà phách mại hội ở chính giữa cũng được chủ kiến quy mô nhất. Ở trong thành cũng đã có tuần tranh đội, phòng ngừa bất luận kẻ nào ở trong thành tùy tiện động võ, một khi phát hiện coi như là bất kính với phủ thành chủ, tất cả đều phải giết không tha. Ở một phương diện khác, Lê Tuyết Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn, ba sư đồ đi ra ngoài, cũng mang trở về không ít người hầu cùng tỷ nữ. Bọn họ đều là một chút người của nhà bình dân, không có võ lực gì, đối với phương diện cuộc sống yêu cầu không cao, chỉ cần một cái địa phương có thể nuôi sống chính mình, liền dễ dàng thỏa mãn. Nhóm người hầu tỷ nữ này cũng không nghi ngờ đã giải quyết được hết thảy công việc hàng ngày bên trong phủ thành chủ. Bạch Vũ Tích thì bị Lăng Tiếu an bài bồi huấn cho những hạ nhân này để cho bọn họ biết quy củ bên trong phủ thành chủ. Mà Giao Thanh Mẫn cũng không cam lòng chịu rơi ở phía sau, cũng muốn cầu Lăng Tiếu bồi huấn những hạ nhân này, đáng tiếc bị hắn cự tuyệt. Con bé thần kinh này có chút đại điều rồi, bồi dưỡng hạ nhân có thể sử dụng được sao? Ngày này Lăng Tiếu nhàm chán đi ra khỏi phủ thành chủ. Hắn còn không có hào hảo đi qua dạo thành Phong Vân. Một đường đi tới đều là thấy cảnh tượng bốn bề nhiệt hỏa thương thiên. Bọn họ đều đang xây dựng lâu phòng, khiến cho trong thành có chút không ít náo nhiệt. Lăng Tiếu đi qua một cái tiểu lâu rách nát, do dự một chút vẫn đi vào. Không quản tiểu lâu sơ sài, nhưng mà chỗ này vẫn một mực vức tình cảnh cáo, náo nhiệt bất phàm. Bởi vì trong thành đa số đều là dòng binh cùng tán tu, bọn họ đều là những võ giả đến từ trong Tử Vong Sơn Mạch, liệp sát linh thú hoặc tìm linh thảo. Mà Phong Vân Thành là đất dừng chân nghỉ ngơi tạm thời của bọn họ, tiểu lâu không nghi ngờ chính là chỗ buông lỏng tốt nhất. Lăng Tiếu gọi một hồ lô rượu, một mình ngồi tự uống ở trong góc. Sau khi Lăng Tiếu tới Phong Vân Thành, rất ít khi lộ diện, người thấy qua hắn căn bản không nhiều lắm, người ở chỗ này cũng không ai nhận ra hắn. Chỗ này nhiều người, đàm luận, dạng thoại, đề gì cũng đều có. Có người nói chỗ nào phát hiện ra cái cao giai linh thú, cũng có người nói ở đâu kiếm được cao giai linh thảo hoặc tài liệu chân quý nào đó. Tóm lại đủ loại chuyện tình đều có người đang nói. Rốt cuộc Lăng Tiếu nghe được sự tình liên quan đến hắn. Hey, Lăng Tiếu thành chủ thật có bản lĩnh, lại có thể mời được người của luyện dược thế gia Cốc gia đến giúp hắn xây dựng thành trì, xem ra quan hệ cùng với Cốc gia tương đối là mật thiết. Đây có lợi ích gì, hắn sớm muộn cũng phải đem chỗ này chắp tay dâng cho người khác, Cố gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chớ nói Cố gia, nghe nói cuồng quyển dòng binh đoàn kia muốn liên hợp với tam đại dòng binh đoàn khác, muốn đem Lăng Tiếu chạm sát, cầm đầu của hắn đến Cổ gia lĩnh thủ lao, tùy tiện tiếp quản hết thảy bên trong phủ thành chủ. Ê, nói nhỏ chút, nếu để cho người của phủ thành chủ nghe được, đều không hay đâu. Tin tức này của người rốt cục có đáng tin cậy hay không? Đương nhiên là đáng tin cậy chứ, ta ở trong miệng của một huynh đệ của cuồng quyển dòng binh đoàn biết được, cho nên sẽ không giả bộ. Hiện tại trong thành hết thảy đều uy hiếp đã bị giải trừ, Lăng Tiếu muốn ở chỗ này chiếm đất làm vương, có lẽ còn nói một chút. Cuồng quyền dòng binh đoàn, đến nhanh một chút đi. Lăng Tiếu uống một ngụm rượu, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trước đây hắn để cho Tàn Báo cùng Lưu Quần đi tuyên bố, hắn chiếm lĩnh tòa thành này, mục đích đúng là để cho một ít A Miêu A Cẩu an phận xuống. Bây giờ lại có người không nhịn được, muốn nhảy ra khiêu chiến uy nghiêm của hắn rồi. Như thế chính là hợp với tâm ý của Lăng Tiếu, bởi vì hắn muốn triệt để ở trong Phong Vân Thành lập uy, cần phải lấy máu làm đại giá mới được. Chỉ là không biết người cầu cuồng khuyển dòng binh đoàn kia cùng những binh đoàn khác rốt cục có đủ cân lượng hay không. Lăng Tiếu ra khỏi tiểu lâu, đi dạo bốn phía, sau đó trở về phủ thành chủ. Hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại, cùng bọn họ nói chuyện tình hôm nay nghe được. Tàn Báo đầu tiên liền bày tỏ nói, một đám ô hợp cũng dám cuồng ngôn liều mạng với thiếu gia, để ta đi đem bọn họ đều diệt hết. Lăng Tiếu áp tay lại nói, chỉ là một ít tôm cá, vừa lúc để ta lập uy, chân chính phải đề phòng chính là người của thiên sát kia. Ta nghe nói, bọn họ muốn đối phó với một người tuyệt đối sẽ không bỏ dở dở chừng. Bọn họ cũng sẽ không rõ ràng tìm đến phiền toái, đại đa số đều tuyển chọn phương thức thứ sát, mà người của Cổ gia chắc chắn cũng sắp đến rồi. Bọn họ đều đang làm món ăn để các người khai vị, đợi bên trong thành trì tất cả ổn định lại, chính thức cứ là lúc thiền sát cùng Cổ gia diệt vong. Lăng Tiếu đang nói, một cỗ vô thượng hoàng y hiện ra. Thiền sát cùng Cổ gia đã trở thành cái tên mà hắn nhất định phải diệt rồi, cũng trở thành đá mài chân trên con đường xưng bá của hắn. Cuồng quyền trong minh đoàn là đệ nhất trong minh đoàn, thỉnh thoảng xuất nhập Tử Vong Sơn Mạch. Đoàn trưởng Cuồng Diêu càng là một gã đê cấp huyền đế mới tiến giai không lâu, mà ở bên cạnh hắn còn có hai gã nửa bước huyền đế, khiến cho cuồng quyển dòng binh đoàn bọn họ ở ngoại vi Tử Vong Sơn Mạch sừng vương sừng bá. Cuồng Diêu may mắn tiến lên đế giai, để cho hắn làm việc trở nên vô cùng cuồng ngạo lớn đối. Hôm nay hắn nhận được tin tức Lăng Tiếu chiếm Phong Vân Thành làm vương, để cho hắn cảm thấy dị thường khó chịu, bởi vì nơi đó là chỗ mà hắn muốn chiếm cứ đã lâu, nhưng hắn vẫn không có biện pháp giải khai tử vong chi mê ở nơi đó, cho nên hắn mới không dám tùy tiện mà tiến vào Phong Vân Thành. Hôm nay tử vong chi mê đã giải trừ rồi, mà Phong Vân Thành đã trở thành thành trì vô chủ, đúng là thời cơ tốt nhất để cuồng quyền trong minh đoàn bọn hắn chiếm lĩnh. Chỉ là hắn nhại cao thủ bên cạnh Lăng Tiếu, không dám dễ dàng mang theo đoàn đội của mình tiến hành cướp lấy Phong Vân Thành. Cho nên hắn phải triệu tập những dòng binh đoàn khác đều có tu vi nửa bước huyền đế tọa trấn đến thương nghị đại kế hoạch đoạt thành. Hơn nữa còn muốn đem đầu của Lăng Tiếu chém xuống, đưa đến Cổ gia lĩnh lấy tưởng thưởng cựu đại. Mà ở chỗ cuồng quyền dòng binh đoàn đồn trú bên ngoài Phong Vân Thành, Cuồng Diêu đem đoàn trưởng của tam đại dòng binh đoàn đều tụ tập triệu tập tới. Tam đại dòng binh đoàn, đoàn trưởng này phân biệt là Tật Phong, Giang Minh Đoàn, đoàn trưởng Dương Tiên Phong, Ác Lãng Giang Minh Đoàn, đoàn trưởng Trung Ba, Hắc Hỏa Giang Minh Đoàn, đoàn trưởng Hắc Hỏa. Ba người này đều có tu vi nửa bước huyền đế, đều là tồn tại có uy danh hiển hách ở xung quanh Tử Vong Sơn Mạch. Ba vị, tin tưởng các ngươi đã biết mục đích mà Diêu Mỗ mời các ngươi tới đây, không biết ý của các ngươi như thế nào. Diêu Cuồng đi thẳng vào điểm chính nói. Diêu Cuồng là một lão già hạ có khuôn mặt hình chữ điền, lại có một cỗ uy thế không kém gì Tráng Niên. Trong mặt lộ ra vài phần hung quang lệ nhân, một tia sát khí chư lực hiển hiện không nghi ngờ. Tật Phong do Minh Đoàn đoàn trưởng Dương Tiên Phong dẫn đầu lên tiếng nói. Đoàn trưởng, kiến nghị của ngươi rất là không tệ, nhưng mà ngươi hẳn đã nghe nói qua, bên cạnh Lăng Tiếu nhưng có hai đại đế giai tồn tại, nói không chừng còn có cao thủ thần bí. Ngươi không thấy chúng ta làm như vậy là quá mạo hiểm hay sao? Ta sợ trộm gà không được, còn mất đi nắm thóc. Quang Diêu hư lạnh nói. Dương đoàn trưởng, can đảm của ngươi sẽ không nhỏ như vậy đi. Bên cạnh Lăng Tiếu có hai đại đế giai, nhưng mà bọn hắn sẽ là đế giai chân chính sao? Nhiều nhất cũng chỉ là tu vi giống như các ngươi không sai biệt lắm. Có ba các ngươi xuất mã, quấn lấy hai người kia, ta muốn chạm Lăng Tiếu dễ như trở bàn tay. Lời này là nói như thế, chúng ta có phải cần nên cẩn thận một chút hay không? Dương Tiên Phong có chút khó xử nói. Nói lời thật, hắn còn không muốn xông vào trong vũng nước đục này. Nhân ra Lăng Tiếu đã có năng lực giải khai Tử Vong Chi Mê vạn năm, thủ đoạn kia có thể thấy được một chút. Hắn nhưng không nhìn thấy lần kết minh này tốt. Người vì tài mà chết, chim vì thực mà vong. Cổ gia có mấy ngàn vạn tượng phẩm huyền tinh làm thù lao đang ở trước mắt. Chẳng lẽ mấy vị đều không động tâm? Còn có Phong Vân Thành hôm nay đã có thể trường kỳ đóng trú. Chẳng lẽ mấy vị không muốn vì thủ hạ của mình mà cân nhắc một chút? Tài nói của Diêu Cuồng đúng là cao minh, trực tiếp nói vào lợi ích của mọi người. Lúc này Ác Lang Giang Minh Đoàn đoàn trưởng Trung Ba kia âm u nói. Lời này của Diêu đoàn trưởng nói không sai, Trung Ba ta nguyện ra một phần lực. Hắc Hỏa Giang Minh Đoàn đoàn trưởng Hắc Hỏa kia do dự một chút nói. Chuyện này đáng giá liều mạng. Tốt nhất hành động sớm một chút, nếu không người của cổ gia đến chúng ta đều không cần mò được một phần chỗ tốt rồi. Dương Tiên Phong sau khi trải qua tránh né vẫn quyết định thối lui khỏi lần kết minh này, bởi vì hắn một điểm cũng đều nhìn không tốt một lần hành động này. Nhân gia rõ ràng chiếm cứ thành trì, lại không sợ báo phục của cổ gia, chẳng lẽ một chút không chỗ dựa cũng không có sao? Trên đường đi dạo, hạo hạo đáng đáng, Dương khởi lên một phiến cho bụi đầy trời, một cỗ đại thế lực phong dũng mà tới. Trận chiến cường đại vô cùng, muốn không khiến người khác chú ý cũng khó rồi. Người của bọn họ vừa đến, Phong Vân Thành liền trải qua một mảnh sôi sục. Lấy cuồng quyền Giang Minh Đoàn cầm đầu, cộng lại tập hợp nhóm lớn cao thủ của Tam Đại Giang Minh Đoàn hướng về Phong Vân Thành mà đến, lúc này có trận vui để xem rồi. Ê, nghe nói đoàn trưởng cuồng quyền Giang Minh Đoàn đã là huyền đế hàng thật giá thật, bên cạnh lại có hai đại nửa bước huyền đế dài, lại có Ác Long cùng với Hắc Hỏa hai đại đoàn trưởng giúp đỡ, thế trận này có thể xem như cường đại. Chỉ là không biết Lăng Tiếu có dám ứng chiến hay không. Bên cạnh hắn cũng có hai đại cường giả. Hề nghĩ đến không đến nỗi không chiến mà chạy đi. Đây nhưng là rất khó nói. Lăng Tiếu bên này nhân thủ không đủ. Muốn đối mặt với một vạn tình nhuệ của Tam Đại Song Minh Đoàn, ngũ phẩm tông môn bình thường cũng chỉ có thể nhìn đến mà chạy rồi. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời xa một điểm đi. Vạn nhân liên lụy đến chúng ta đây không phải là chuyện đùa. Trong phủ thành chủ, Lăng Tiếu đã nhận được tin tức. Những người mới chiêu lãm kia đến từng cái đều là đản hàn kinh tâm. Nhân số của bọn họ quá ít, trên thực tế cũng không cùng một cái đẳng cấp. Đây như thế nào cùng nhân ra đánh. Không ít người đã nghe tin tức liền cuốn gói rời đi, chỉ có một ít người cắn răng kiên trì xuống, mà những người lưu lại này ngày sau đều nhận được trọng thị, trở thành một cỗ lực lượng trung kiên bên trong Phong Vân Thành. Trong đại điện, Diệp Vân Phong tàn báo cùng Lưu Quần mấy người đều nhịn không được muốn xuất chiến rồi. Một đám ô hợp cũng vọng tưởng nhúng chàm Phong Vân Thành, thực sự không biết sống chết. Diệp Vân Phong phấn chấn cầm kim thương trong tay hừ lạnh nói, tiếp theo đối với Lăng Tiếu nói, lão đại, để ta xuất chiến, giết bọn họ đến người ngựa đều ngã. Huyền Diệu lắc nhẹ quạt giấy không nhịn được đả kích nói, liền dựa vào người, không đủ để nhân ra nhét kẽ răng. Diệp Vân Phong thoáng cái trụ lại, thực lực của hắn mặc dù cũng không tệ, nhưng so với một vạn người mà nói, xác thực lộ ra quá nhỏ bé không đáng kể rồi. Chỉ sợ nhân ra mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm hắn chết đuối. Để ta đi, Một chút người này trong mắt ta giống như là gà đất chó sành. Phong Nha u lãnh nói, xác thật hắn là một thánh giả xuất chiến, chỉ sợ một vạn người ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Ta cũng muốn xuất chiến, đám đi tìm chết, ta sẽ để cho bọn chúng có đến không có về. Tàn Báo ở một bên nói. Lưu Quần cũng bày tỏ nói, đúng vậy, để chúng ta cùng xuất chiến, dương lên oai của Phong Vân Thành ta, dương danh thiếu gia. Mấy người nữ cũng liên tục bày tỏ muốn xuất chiến, một bộ đấu trí thề phải giết chết một vạn người. Đây là trận chiến đầu tiên bọn họ kiến tông lập nghiệp, trận này không thể bỏ qua được, từng người đều đang sắn tay áo lên rồi. Lăng Tiếu ho nhẹ một chút đứng lên sâu xa nói, trận chiến này các ngươi áp trận cho ta đủ rồi. Tiểu tử, không nên xính cường. Hàn Khai nhìn Lăng Tiếu nói, chiến lược của Lăng Tiếu lão không hiểu được rõ ràng lắm, lão sợ Lăng Tiếu có cái gì lầm lẫn. Hàn đạo chớ lo lắng, ta có thể từ bên trong dược môn đầy đủ đi ra, ta liền không sợ chút người này. Các ngươi cùng nhau áp trận cho ta, chúng ta nhất định phải thật xinh đẹp bắt lại chàng chiến sự này. Lăng Tiếu có 10 phần lòng tin mà nói. Tiếp theo, hắn lĩnh dẫn mọi người từ bên trong phủ thành chủ bay lướt ra, mà một ít võ giả còn trung thành với phủ thành chủ cũng từng cái đi theo, nhìn dáng vẻ đều mang theo một bộ một đi không trở lại. Lăng Tiếu cũng phát hiện đến một chút người này tồn tại, hắn đỡ Huyền Diệu ở một bên nói, trở về để cho ngươi ghi lại tên của bọn họ, bản thiếu gia chắc chắn sẽ cho bọn người biết lưu lại là đáng giá được ăn mừng cỡ nào. Huyền Diệu biết được ý đồ của Lăng Tiếu nhẹ gật đầu nói, thiếu gia ngươi nói đúng, chỉ có ngươi thưởng phạt phân minh như vậy mới có thể đủ để tất cả nhiều người đi theo ngươi. Tin tưởng ngày sau Phong Vân Thành chúng ta liền sẽ vượt qua Linh Vũ Các. Linh Vũ Các? Có thể sao? Lăng Tiếu khởi lên một nụ cười mỉm, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Mục tiêu của hắn làm sao dừng tại Trung Vực? Có lẽ trên thiên vực kia mới là võ đài chân chính của hắn đi. Đám người Lăng Tiếu hạ xuống trên tường thành đã được tu phục hơn phân nửa. Nhìn ra xa thấy một mảng nhân mã đang tất bật mà phi đến, tâm tình vui vẻ không nói lên lời. Không sai, là vui vẻ mà không phải sợ hãi. Có hai đại thánh giả tọa trấn, còn có cái gì để người ta cảm thấy sợ đây? Quả thật có một vạn đội nhân mã. Lăng Tiếu nhẹ than thở nói, trong lòng thoáng qua sát cơ nồng đậm. Nếu như không phải là Tật Phong Giáo Minh đoàn thối lui, chỉ sợ nhân số còn nhiều hơn một chút. Huyền Diệu từ bên cạnh nói, khi Huyền Diệu nhận được tin tức có người muốn ra tay với Lăng Tiếu, hắn liền để người đi tìm hiểu tình báo. Chính là cái gọi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tật Phong Giáo Minh đoàn? Lăng Tiếu nghi ngờ. Huyền Diệu ở một bên giải thích nói, Tật Phong Giáo Minh đoàn cũng có thực lực cùng với Tam Đại Giáo Minh đoàn trước mắt, không sai biệt lắm. Đoàn trưởng kia hẳn có vài phần nhãn lực, biết kết minh cùng đối thủ, khó mà thành bất kỳ uy hiếp gì với chúng ta, cho nên lựa chọn thối lui, hơn nữa còn đem tình huống của Tam Đại Giáo Minh đoàn phái người ra báo cho chúng ta. Tật Phong Giáo Minh đoàn này xem ra cũng là muốn cùng chúng ta có một điểm quan hệ. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, sắc mặt có chút kinh ngạc, trong lòng đem Tật Phong Giáo Minh đoàn nhớ kỹ. Lúc này, một vạn người của Giáo Minh đoàn đã tiến đến dưới thành. Một vạn người này cùng đoàn đội chính quy so ra vẫn có sai biệt rất nhiều. Thế trận lộ ra vẻ không được chỉnh tề, đứng đầu đội ngũ đặc biệt bừa bãi không chịu nổi, nhìn lại giống như vụn cát không đủ để sợ hãi. Diệu Quang Trung Ba cùng Hắc Hỏa mỗi người đều cưỡi lục giai đỉnh phong tọa kỹ tiến lên phía trước không ít. Diệp Vân Phong đi ra quát to, người đến là kẻ phương nào, lại dám khua chiêng gõ trống trùng kích Phong Vân Thành, còn không mau thối lui. Diệp Vân Phong thực lực không tệ, chỉ là uy áp hắn tản mát ra bốn phía đối với đám người yêu cuồng mà nói là bé nhỏ không đáng kể rồi. Diêu Cuồng dẫn đầu cười nói, kẻ hèn Diêu Cuồng là đương gia của Cuồng Khuyển Giáo Minh đoàn, Địa Ngục Thành là hậu hoa viên mà huynh đệ chúng ta hướng về. Khi nào lại bị các ngươi đổi tên thành Phong Vân Thành rồi? Các ngươi không hỏi lão tử qua. Muốn cút cũng là các ngươi mau cút, bằng không chớ trách một vạn huynh đệ này của chúng ta đạp băng thành thị. Diêu Cuồng tâm tình cực kỳ thoải mái, hắn vẫn lần đầu tiên lĩnh xuất thế trận tràng uy như thế, cảm giác này để cho hắn cảm thấy có chút nhiều nhiên rồi. Hắn phát thệ nhất định phải đoạt được Phong Vân Thành này, ngày sau hắn chính là chủ nhân ở chỗ này. Thật to gan, Địa Ngục Thành trong vạn năm đã trở thành vật vô chủ. Lăng Tiếu chủ tử ta đem tử vong chi mê chỗ này giải khai, tiếp quản hết thảy sự việc hàng ngày ở chỗ này, các người lại dám tiến đến khiêu khích, đừng nói là khi chúng ta không có người. Tàn Báo ở một bên nôn nóng, nghe được lời nói ngông cuồng như thế của Diêu Quần lập tức đứng lên hét lớn. Cùng lúc đó, đế giai chư y của hắn hướng về phía đám người Diêu Quần phát tán ra. Lúc này thần sắc của đám người Diêu Quần nhẹ nhàng biến đổi, bọn họ rốt cục có thể khẳng định người này là đế giai hàng thật giá thật rồi, mà không phải cường giả nửa bước đế giai cái gì. Trung Ba cùng Hắc Hỏa ở bên cạnh Diêu Quần thần sắc có chút khẩn trương lên. Nếu như tên còn lại cũng là tu vi đế giai chân chính, một trận chiến này bọn họ không dễ gì rồi. Cho dù đạp bằng chỗ này cũng phải giao ra đại giới thảm trọng. Diêu Quần đứng vững trước uy áp của Lăng Tiếu, đồng thời truyền âm cho hai người. Sợ cái gì? Có ta quấn lấy hắn. Các người đối với người khác mà nói đều là một chuyện dễ dàng. Tiếp theo hắn cỡ linh thú của mình tiến lên không ít hỏi. Phế thoại ít nói, mau đem Lăng Tiếu gọi ra đây. Diêu gia muốn đem đầu chó của hắn cắt lấy đem đi đựng nước tiểu. Các người thức thời đều nhanh quy thuận, bằng không một vạn huynh đệ này của ta thề phải đập bằng thành trì. Lời này của Diêu Quần không nghi ngờ là đốt lên huyết tính của tất cả dòng binh ở phía sau của hắn. Từng cái giống như là tiết gà kinh hô lên. Trảm Lăng Tiếu, thề phải đạp bằng thành trì. Trảm Lăng Tiếu, thề phải đạp bằng thành trì. Trảm Lăng Tiếu, Trảm Lăng Tiếu, thề đạp bằng thành trì. Từng đạo thanh âm hòa trộn với không ít tiếng linh thú gào thét không ngừng mà lên, chấn cho thành trì tựa hồ đều lắc lư. Lúc Tàn Báo cùng Lưu Quần hai người không nhịn được muốn ra tay, Lăng Tiếu thong thả, đạp không đi ra. Hôm nay hắn mặc một bộ kim sắc hoàng bào sắc tử chói mắt, trên áo choàng còn thêu từng đạo long văn lộ ra phượng đồ, lại nhìn tôn quý dễ thấy vô cùng. Hơn nữa bản thân hắn anh tuấn phiêu giật, khí vũ hiên ngang, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Không ít người ở chỗ xa đều lén lén nghị luận. Hắn chính là thành chủ Lăng Tiếu sao? Lại nhìn trẻ tuổi như vậy, khí chất của hắn thật là không già, không nghĩ đến còn có vài phần can đảm đối mặt với vạn quân hùng sư không do dự, thật đúng là không hổ cho danh tiếng đệ nhất hoàng tọa. Nghe nói hắn còn là truyền nhân của Phong Lưu Tả Đế, nếu như cái loại không có gan Tả Đế đại nhân như thế nào sẽ coi trọng hắn. Hy vọng hắn không nên để người ta thất vọng mới tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 188 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.